Công lược nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 221, ngộ không, chúng ta làm bằng hữu đi, 12. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, chư bát giới, hầu ca các ngươi rất lợi hại đi, vân y gặm đào, cũng không rửa mà chỉ dùng lụa bố xoa xoa. Đương nhiên, hầu ca ta 500 năm trước đại náo thiên cung, tề thiên đại thánh, có 72 phép biến hóa. Chư bát giới nói đến hầu ca của hắn, vẻ mặt kiêu ngạo, thoáng như, hắn đang nói đến chính hắn. Đại náo thiên cung, kể ta một chút đi. Vân y đối với sự tích về Tôn Ngộ Không, vẫn luôn hứng thú, rất muốn biết chuyện ở đây có giống những gì nàng biết ở hiện thực của mình. Hắc, công chúa không biết, lúc trước hầu ca ta bởi vì ăn vụng ở bàn đào viên, đã bị 10 vạn thiên binh đuổi đánh. Hầu ca bất mãn phản kháng, cuối cùng bị Như Lai Phật Tổ đè ở dưới ngũ hành sơn. Chư bát giới lại cắn một miếng, ai, đào này hương vị cũng không tệ lắm, cùng bàn đào của vương mẫu cũng không quá kém. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, chư bát giới ăn vân y quả đào. Khụ khụ, đương nhiên sẽ không nói, người này quả đào thật khó ăn, cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoàn. Hay, cật nhân đích trùy nhuyễn, nã nhân đích thủ đoàn, cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay nghĩa, ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, đến lúc cần thì phải mở miệng nói tốt giúp người ta. Phải giúp người ta, thật vậy chăng, không thể tin được phim truyền hình trình diễn đều là thật. Vân y không khỏi kinh ngạc cảm thán nói, cái gì phim truyền hình? Bọn họ nhưng không hiểu cái gì phim truyền hình, thế là, tò mò mà nhìn phía Vân Y lắc đầu, không có gì, đúng rồi, Ngộ Không đâu, không biết, đại sư huynh của ta chỉ sợ vẫn đang đi ăn thử từng cây đào trong đào viên. Sa Ngộ Tĩnh đối quả đào, không có nhiều hứng thú, chỉ là tượng trưng ăn một lát, Tôn Ngộ Không, Vân Y đem còn chưa ăn xong đào ném vào một bên. Rồi mới đứng dậy, lớn tiếng mà hô một tiếng. Ai, công chúa, ngươi kêu như thế căn bản là vô dụng. Hầu ca ta không ăn no, căn bản sẽ không để ý tới ngươi. Chư bát giới nhàn rỗi ăn, nói một câu với Vân Y rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn. Hắn bụng, đã sớm đói từ lâu. Vậy làm sao bây giờ? Vân Y nhíu mày, muốn cùng Tôn Ngộ Không làm bằng hữu. Không thể để Tôn Ngộ Không ở chỗ này mãi đi. Đại sư huynh, sư phụ còn chưa có ăn sáng đâu. Chúng ta mang cho người ít đồ đi. Sa Ngộ Tĩnh đứng lên, nói to, vậy mà, Sa Ngộ Tĩnh lời này vừa nói ra. Thân ảnh Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Sa Ngộ Tĩnh. Sa sư đệ, người nói không sai, Tôn Ngộ Không ôm một túi đào. Đi ra bên ngoài, hầu ca, huynh đừng quên. Sư phụ ở dịch quán, sao có khả năng bị đói? Chư bát giới trắng liếc mắt một cái Tôn Ngộ Không, ngày thường hầu ca cơ linh như vậy, tại sao đến lúc này, liền trở nên ngốc như thế? Cũng đúng, Sa sư đệ, ngươi đúng là nói bậy. Tôn Ngộ Không lúc này, ôm một đống đào, ngồi ở trên mặt đất, chậm rãi gặm, bất quá, Tôn Ngộ Không cầm đào, dừng một chút, rồi giống như nhớ tới cái gì. Nhìn thoáng qua Vân Y, suy tư một lát, hắn đem quả đào hồng hồng phấn nộn trong tay, đưa cho Vân Y kinh ngạc nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không. Không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không này thế nhưng mà, bỏ món ngon trong tay mà đưa cho nàng. Vân Y ngây người trong chốc lát, lúc sau duỗi tay lấy quả đào trong tay Tôn Ngộ Không. Nói, cảm ơn, các ngươi vừa rồi nói cái gì vậy? Tôn Ngộ Không lại lấy một quả khác ra ăn, hình tượng gặm đào của hắn thật sự không ai dám khen đẹp. Cách chương.